Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn thichđọcchuyện.com, tập 19. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng đẩy Tông Minh Hạo ra, cúi đầu ánh mắt bối rối. Cô không dám nhìn phản ứng của Tông Minh Hạo, nói nàng cũng lộn xộn. Tôi đi lái xe. Chờ chút. Tông Minh Hạo thấy Tần Lục Nguyệt luống cuống, vẻ mặt anh cũng hơi mất tự nhiên. Cô ở đây chờ, nếu Xuyên Dĩ Nhi làm trái hợp đồng thì cô có thể yêu cầu cô ta bồi thường 10 lần. Tần Lục Nguyệt vẫn cúi đầu như cũ nói. Đúng là như vậy, nhưng là chuyện bồi thường cũng là để sau này. Nếu như hôm nay không thể quay theo đúng tiến độ, công ty Hưng Minh của chúng tôi sẽ phá sản đó. Tần Lục Nguyệt muốn nói, nhưng cổ tay của cô lại bị nắm chặt lần nữa, sau là kéo cô đi trở vào. Tần Lục Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu. Tông Minh Hạo kéo cô đi, nhưng cũng không quay đầu lại, đi nhanh về phía trước. Tông Minh Hạo nói với Tiểu Triệu, đi liên hệ với Xuyên Dĩ Nhi, trong vòng nửa tiếng, nếu cô ta không tới thì sau này không cần xuất hiện nữa. Vâng, Tổng Giám Đốc. Tiểu Triệu vội quay đi gọi điện thoại. Tông Minh Hạo nói với Tần Lục Nguyệt, thật sự là cô ngốc đến mức đến nhà cô ta tìm sao? Trong tay cầm Thượng Phương Bảo Kiếm mà lại không sử dụng. Không biết có bao nhiêu người muốn tranh giành để lấy được đại ngôn của tập đoàn tài chính Tông Thị. Cô chỉ cần nói tôi sẽ trả tiền bồi thường hợp đồng cho cô ta không cần quay nữa. Đảm bảo là cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tần Lục Nguyệt muốn nói công ty không dư tiền để bồi thường cho cô ta. Bên Tiểu Triệu quay lại rất nhanh, nhìn Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo nói. Đối phương nói trong vòng nửa tiếng nữa sẽ qua tới đây. Tông Minh Hạo hơi đắc ý nhìn Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt thở vào nhẹ nhõm, có thể tới thì tốt rồi. Hai người đều vô thức dừng bước. Tần Lục Nguyệt vừa quay đầu lại, ánh mắt cô liền nhìn vào cổ tay đang bị anh ta nắm lấy. Hơi thở đó là của riêng Tông Minh Hạo. Lần thứ hai anh nắm lấy tay cô, làm cho cô mất tự nhiên. Tần Lục Nguyệt nhẹ nhàng rút tay về. Tông Minh Hạo thấy cô muốn trốn, ánh mắt lại sâu thêm một chút. Theo bản năng nắm chặt tay cô hơn, không cho cô trốn đi. Tần Lục Nguyệt không lấy tay mình ra được, chỉ có thể yên lặng đứng ngay đó, không nói tiếng nào tùy ý để cho đối phương nắm lấy. Cô bây giờ không dám đắc tội với Tông Minh Hạo. Bây giờ, tình hình của Tông Minh Trạch đã có chuyển biến tốt, mà nguyên nhân gây ra cái chết của cha mẹ và ông bà nội còn chưa có kết quả. Sao cô dám đắc tội với Tông Minh Hạo được? Nỡ như Tông Minh Hạo lấy lý do Tông Minh Trạch đã tốt nên, đuổi cô ra khỏi nhà họ Tông thì sao? Tông Minh Hạo nhẹ nhàng ho lên, nói, mấy ngày nay, cô về Trang Tây biệt viện đi. Tần Lục Nguyệt ngẩn ra, lập tức nhìn anh. Hả? Nếu như cô muốn thuận lợi, qua ải này mà nói. Tông Minh Hạo cố ý kiếm cái cớ cho hành động của mình. Cô cảm thấy là lời nói của bản tổng giám đốc đây khó. Lời nói của bản tổng giám đốc đây có tính không? Tần Lục Nguyệt lắc đầu như một cái trống. Không có, không có. Đúng là ngốc muốn chết. Tông Minh Hạo nhìn Tần Lục Nguyệt với ánh mắt ghét bỏ, nhưng vẫn kéo cổ tay cô. Tần Lục Nguyệt nhìn khoảng cách, rồi lại đi xuống, không muốn những người trong công ty phát hiện ra. Cô đứng tại chỗ, trở tay túm chặt lấy Tông Minh Hạo, thấp giọng nói, hay là đừng như vậy, nỡ người khác phát hiện. Tông Minh Hạo im lặng bước đi, cứ như vậy, đưa lưng về phía Tần Lục Nguyệt, đôi mắt sắc bén chợt lóe lên, nhưng sau đó liền biến mất. Phu nhân không cho tôi nói quan hệ giữa hai chúng ta, Tần Lục Nguyệt ấp úng nói. Tông Minh Hạo cúi đầu nhìn Tần Lục Nguyệt, vẻ mặt của Tần Lục Nguyệt như cầu xin. Phu nhân nói, tôi gả vào chẳng qua chỉ vì xung hỉ. Còn nói là nếu tôi ở đâu cũng tùy tiện nói ra quan hệ của chúng ta, vậy thì chẳng khác nào tôi muốn lợi dụng mạng lưới tình báo của nhà họ Tông để điều tra nguyên nhân cái chết của ba mẹ và ông bà nội. Nháy mắt, sắc mặt của Tông Minh Hạo trầm xuống. Ánh mắt của Tần Lục Nguyệt phát ra tín hiệu cầu xin càng rõ ràng. Tôi biết tôi không có tư cách để gả vào nhà họ Tông làm thiếu phu nhân, cho nên từ đầu tới cuối tôi cũng không hy vọng gì nhiều. Tôi chỉ muốn Tông Minh Trạch bình phục lại như trước, điều tra rõ ràng sự thật năm đó và tìm ra hung thủ. Mẹ tôi nói với cô khi nào? Tông Minh Hạo từ từ buông lỏng tay ra, hít một hơi thật sâu. Sao cô lại không nói với tôi? Trước đây 2 ngày. Tần Lục Nguyệt cúi đầu, cắn môi, vẻ mặt lo lắng. Phu nhân không cho tôi nói với anh. Phu nhân còn nói, nếu như lần này tôi có thể quay quảng cáo thuận lợi, thì cũng không cần hy vọng xa vời ở lại nhà họ Tông. Tần Lục Nguyệt còn một câu chưa nói. Lương Hồng Mân nói với cô chỉ cần Tông Minh Trạch khôi phục thì ngày đó chính là ngày cô và Tông Minh Hạo ly hôn. Tông Minh Hạo nhịn không được hỏi lại. Sao cô lại đắc tội với mẹ tôi rồi hả? Tần Lục Nguyệt mờ mịt lắc đầu. Tôi không có làm gì cả, có lẽ là phu nhân không thích tôi. Được rồi, chuyện này nói sau đi. Đi vào trong trước, Xuyên Dĩnh Nhi sẽ nhanh đến đây thôi. Nói xong câu đó, Tông Minh Hảo quay người đi vào bên trong. Tần Lục Nguyệt nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu. Cầu trời phù hộ cho mình mau chóng tìm ra kết quả mong muốn. Như vậy thì khi mình rời đi cũng không có tiếc nuối gì nữa. Tần Lục Nguyệt bỏ qua tâm trạng đang rối bời, cô bước nhanh đến để bắt kịp tốc độ của Tông Minh Hạo, sau đó tới phim trường. Hai người vừa vào, tất cả mọi người trong phim trường đều luống cuống. Bọn họ không nghĩ là tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Tông Thị lại đích thân tới đây giám sát hiện trường quay phim. Thấy vậy có mấy người đến chào hỏi, đám người Tiểu Triệu liền bước lên ngăn những người đó lại. Mọi người làm gì thì cứ làm đi, tôi chỉ đến xem thôi. Tông Minh Hạo nói, sau đó nhìn qua Tần Lục Nguyệt, với lại thuận tiện bàn bạc với cô Tần một số việc trong lần hợp tác quay quảng cáo này. Tần Lục Nguyệt đỏ mặt lên, một số việc này làm cho Tần Lục Nguyệt suy nghĩ nhiều rồi. Những người khác đều hoảng sợ lui về chỗ mình, đưa mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao hoàng đế lại đích thân tới đây, chắc là không phải đến coi Xuyên Dĩnh Nhi đâu nhỉ. Tổng giám đốc tập đoàn tài chính Tổng Thị đó, đừng nói là có giá trị nhan sắc cao, tài phú và địa vị cũng thuộc hàng top đầu, chỉ cần anh ngoắc tay thôi, Xuyên Dĩnh Nhi không phải cũng điên cuồng vắt chân lên cổ chạy tới đây sao? Hay là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Tổng Thị không phải đến vì Xuyên Dĩnh Nhi mà là vì Tần Lục Nguyệt? Ừ, cũng không phải là không có khả năng này. Trong bữa tiệc thường niên công ty trước đây không lâu, tổng giám đốc đại nhân là bạn nam của Tần Lục Nguyệt. Lúc đó trong công ty cũng truyền không ít câu chuyện về hai người, nhưng mà sau đó thì hai người cũng không xuất hiện với nhau nữa. Hai người như chưa từng quen biết nhau, bữa tiệc đó hình như chỉ là đơn thuần hỗ trợ cho Tần Lục Nguyệt. Ngay khi mọi người không bàn tán về mối quan hệ của hai người nữa, cũng không ai nghĩ là hai người đó lại thân nhau. Thật sự làm cho người ta khó nắm bắt mà. Không bao lâu sau, Xuyên Dĩ Nhi và trợ lý cùng người đại diện vội vàng chạy lại. Xuyên Dĩ Nhi nhìn thấy Tông Minh Hạo, mặt cô bèn biến sắc. Cô vội vàng chạy tới. Tông thiếu, thật xin lỗi, tôi đến trễ. Vì cái xe nên tôi mới. Vậy bây giờ bắt đầu được không? Tông Minh Hạo cũng không ngẩng đầu lên, đến nhìn cũng không nhìn. Giơ tay xem đồng hồ. Đến 6 giờ thì xong. Có thể, lập tức bắt đầu. Xuyên Dĩ Nhi đâu dám sĩ diện nữa, lập tức đi hóa trang. Trong lúc hóa trang, Xuyên Dĩ Nhi vội vàng gửi tin nhắn cho Mễ Khả Nhi. Không phải cô nói với tôi có thể kéo việc sao? Không phải cô nói với tôi có thể kéo dài việc sao? Sao Tông Minh Hạo lại đến đây vậy? Anh ta ở đây sao tôi dám kéo nữa? Cho tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám kéo. Tôi cũng không dám nửa bịp anh ta. Mễ Khả Nhi ngạc nhiên. Cái gì? Anh Minh Hạo cũng qua đó hả? Tiện nhân Tần Lục Nguyệt này, cô chờ tôi sẽ có cách. Gửi tin xong, Mễ Khả Nhi lo trái phải, sau đó quyết định tự mình xuất mã. Xuyên Dĩ Nhi ở trước mặt Tông Minh Hạo, không dám qua loa, dựa theo quy tắc mà quay. Có thêm động tác hoặc thêm cảnh, cũng phối hợp rất tốt. Đâu dám đùa giỡn nữa. Chưa tới một giờ, Mễ Khả Nhi liền bay tới. Cô vừa mới xuất hiện tại hiện trường, nhìn mọi người tít mắt, còn tặng mỗi người một chai nước. Mọi người vất vả rồi. Mễ Khả Nhi sau khi phát nước cho mọi người xong mới nhìn Tông Minh Hạo nói, anh Minh Hạo, anh cũng ở đây sao? Tông Minh Hạo nhìn chằm chằm cô nhưng không trả lời. Mễ Khả Nhi vội đến đứng kế bên Tông Minh Hạo nói, anh Minh Hạo, anh từng nói với em là khi nào công ty quảng cáo Hưng Minh quay sẽ nói với em địa điểm quay và chụp thời gian để em tới tham ban, nhưng sao anh lại không nói với em vậy? Tông Minh Hạo đưa tay lên nhìn đồng hồ nói, đi về đi, ở đây không có chuyện của cô về đi. Anh Minh Hạo, em... Mễ Khả Nhi vừa muốn nói, nhưng ánh mắt của Tông Minh Hạo không nhìn qua đây, nên cô chỉ thể ngậm miệng lại, tức giận nói, vậy thôi, em đi về trước đây, cô Tần, cố lên nhé. Tần Lục Nguyệt nhìn Mễ Khả Nhi gật đầu, cảm ơn. Mễ Khả Nhi đưa mắt ra hiệu cho Xuyên Dĩ Nhi xong, thì cũng rời khỏi phim trường. Xuyên Dĩ Nhi thấy Mễ Khả Nhi cũng không có cách nào, nên càng không dám đùa giỡn, cẩn thận phối hợp theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia. Chắc là do Tông Minh Hạo trong này quảng cáo quay trong 3 ngày thì chỉ cần một thời gian, một ngày là có thể hoàn thành xong. Lúc kết thúc công việc, ngay cả khi Tông Minh Hạo ở đây thì toàn trường quay đều hoan hô. Tần Lục Nguyệt xoay cổ cho bớt mỏi, vui vẻ nói, cuối cùng cũng quay xong, tất cả mọi người vất vả rồi. Những người khác cũng nhào nhào đáp lại, cô cũng vất vả rồi. Tông Minh Hạo nhìn đồng hồ nói, nếu đã quay xong rồi vậy thì đi thôi. Tần Lục Nguyệt ngạc nhiên, đi đâu? Tông Minh Hạo nhìn cô một cái. Tôi đích thân tới đây bên cô quay quảng cáo. Chẳng lẽ cô không muốn mời tôi ăn cơm hay sao? Tần Lục Nguyệt thở dốc, hồi lâu mới nói, à, vậy được. Mễ Khả Nhi vẫn đứng ở xa chờ Tống Minh Hạo, liền nóng nảy. Anh Minh Hạo, anh hứa tối nay ăn cơm với em mà. Tống Minh Hạo quay người nhìn Mễ Khả Nhi, như vừa phát ra sự phát hiện của cô ta, nói, cô chờ bạn cô lâu như vậy, chẳng lẽ cô không muốn đi ăn với cô ấy một bữa hay sao? Chúc mừng một lần. Diễn Nhi đã tẩy trang, đang sợ hãi đứng một bên, không dám nói một tiếng nào. Ở trong này, cô không có quyền lên tiếng, cô còn phải chừa đường sống cho mình nữa. Mễ Khả Nhi nhìn thoáng qua Xuyên Dĩnh Nhi, vừa định mở miệng ra giải thích mình không phải bạn của cô ấy. Nhưng mà lời nói đến bên miệng thì liền nuốt xuống. Bây giờ cô không thể trở mặt với Xuyên Dĩnh Nhi được. Nhìn xem, bạn của cô đã chờ cô nửa ngày rồi, cô còn không đi ăn cơm với cô ấy sao? Tổng Minh Hảo cố ý nhìn về Xuyên Dĩnh Nhi nói, cũng đừng làm cho bạn cô chờ lâu như vậy. Dù sao cũng là việc một ngày rồi, thời lượng quay 3 ngày trong một ngày đã hoàn thành, cường độ làm việc cao như vậy nên chúc mừng một lần chứ. Nếu Tổng Minh Hạo đã nói như vậy, Mễ Khả Nhi không thể cứ dùng rằng không đi, chỉ có thể nói là vậy được rồi, em đi ăn cơm với Dĩnh Nhi đây, khi về sẽ gọi điện thoại cho anh nhé. Đôi mắt chim ưng của Tổng Minh Hạo chỉ híp híp lại nhưng không trả lời. Mễ Khả Nhi tức giận nhìn qua Xuyên Dĩnh Nhi, tay nắm chặt túi sách, xoay người nhìn qua Xuyên Dĩnh Nhi đi tới đó, chỉ để lại bóng dáng cho Tổng Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt. Tổng Minh Hạo nhìn cũng không nhìn một cái, nhìn Tần Lục Nguyệt nói, đi thôi, đêm nay định mời tôi ăn cái gì? Nghe nói là lần này cô phụ trách quảng cáo, tiền thưởng không ít. Ừ, được, Tần Lục Nguyệt ấp úng nói, chỉ cần là tôi chi, đều được. Tổng Minh Hạo cong môi cười. Nói xong, bèn đi ra ngoài trước. Đợi Tổng Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt rời đi, Tiền Dĩnh Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cả người giống như bị rút hết gần, lập tức ngồi xuống ghế thở từng hơi, làm tôi sợ muốn chết. Một ngày này trôi qua, thần kinh của tôi đã căng ra hết mức rồi, một chút cũng không dám lơ là. Trước kia cũng đã từng làm việc với cường độ cao như vậy, nhưng chưa bao giờ như thế này. Lúc quay xong cũng không mệt như vậy, cả ngày nay, một động tác, một ánh mắt cũng không dám sai. Sợ anh ta mất hứng, sẽ phòng sát tôi rồi sao? Khả Nhi, rốt cuộc là cô có cách nào không? Bây giờ đúng là đã quay xong rồi, tôi muốn ngăn cũng không ngăn được rồi. Vốn là tôi muốn cố ý sai, kéo dài thời gian. Cô cũng thấy đấy, Tổng Minh Hạo ở đây, một lỗi sai tôi cũng không dám phạm sai lầm. Ánh mắt độc đoán của Mễ Khả Nhi nhìn theo hướng hai người rời đi, nghe được Xuyên Dĩnh Nhi nói, nghiến răng nghiến lợi. Cho là cô ta gặp may mắn, lần này cô ta có lão phu nhân của nhà họ Tông, tôi tạm thời không có cách nào xử lý cô ta được. Lão phu nhân của nhà họ Tông, sao lại thế được? Xuyên Dĩnh Nhi khó hiểu hỏi. Lão phu nhân của nhà họ Tông kêu gì gọi điện thoại qua bởi vì công lao của Tần Lục Nguyệt. Tông Minh Trạch đã có chuyển biến tốt đẹp, cho nên không cho gì nhắm vào Tần Lục Nguyệt nữa. Tin tức của Mễ Khả Nhi vô cùng nhanh, cô điều tra chuyện gì xảy ra rất nhanh. Cái này coi như vận khí của Tần Lục Nguyệt tốt đi. Tông Minh Trạch vậy mà có chuyển biến tốt, nhưng mà chuyện này thật giả không biết được. Vậy mà lại có liên quan tới lão phu nhân. Nhưng muốn nói là Tần Lục Nguyệt gả vào là để xung hỉ cho Tông Minh Trạch, nên Tông Minh Trạch mới có khởi sắc. Dì Nương nghe Tông Minh Trạch tốt nên lập tức gọi điện thoại cho tôi, tạm thời không hãm hại Tần Lục Nguyệt nữa. Xuyên Dĩ Nhi không nhìn được nữa nói, cái gì, thậm chí có chuyện này sao? Đúng là không cam lòng mà. Mễ Khả Nhi tức đến nổi thở hết ngược vào phòng, ánh mắt chuyển động như nghĩ tới chuyện gì đó, nói, tuy là lần này không thể gây ra phiền toái cho Tần Lục Nguyệt, nhưng mà có người chúng ta có thể lợi dụng được. Mễ Khả Nhi lập tức gọi cho Tần Gia Nhân. Điện thoại của Tần Gia Nhân rất nhanh đã gọi được. Trên mặt Mễ Khả Nhi hơi hèn mọn, nhưng giọng nói lại rất thân thiết. Gia Nhân, đã lâu không gặp, cô có bận gì không? Tần Gia Nhân đã tưởng là cô đã bị Mễ Khả Nhi bỏ qua rồi chứ. Bây giờ nhận được điện thoại của Mễ Khả Nhi, lập tức vui mừng nói, Khả Nhi tiểu thư đúng là người tốt, nhanh như vậy đã nhớ tới tôi. Gần đây tôi cũng không có việc gì, vẫn y như trước thôi. À, vậy sao? Vậy gần đây cô có thường liên lạc với chị họ không? Mễ Khả Nhi không kiên nhẫn nghe Tần Gia Nhân nói, nên vội vàng đi vào chủ đề chính. Bây giờ cô ấy giống như gặp thời vậy, trước kia chỉ là một viên chức nhỏ nhoi thôi, bây giờ thời đã tới, đã thành một quản lý nghiệp vụ rồi. Ây da, bây giờ cô ta tốt như vậy, chắc bạn trai cũ tiếc giữ năm đó. Đúng là Tần Gia Nhân không thể đề cập tới Tần Lục Nguyệt. Nhắc tới Tần Lục Nguyệt, giọng nói của Tần Gia Nhân bị vặn vẹo bởi giận dữ và ghen tị. Tần Lục Nguyệt sao? Tần Gia Nhân nghiến răng nghiến lợi nói, cô ta sao lại tốt như vậy? Thật sự không có thiên lý mà. Một người không cha không mẹ lại tốt như vậy, còn là người quản lý phụ trách nghiệp vụ. Cô ta cũng không đắc ý được quá lâu đâu, rồi cô ta sẽ được đẹp mặt rồi. Mễ Khả Nhi nhạy cảm nhận ra được chuyện gì đó, nhanh chóng hỏi xuống. Đẹp, đẹp cái gì? Cô sẽ làm gì cô ta sao? Nghe được Mễ Khả Nhi hỏi, Tần gia nhân kiêu ngạo đắc ý nói. Khả Nhi tiểu thư, cô cứ yên tâm đi. Tôi biết cô không vừa mắt Tần Lục Nguyệt. Tôi không để yên cho cô ta được thoải mái đâu. Bây giờ Tần Lục Nguyệt chưa về, nên tôi cũng không có cách nào xử lý trực tiếp cô ta. Nhưng mà đừng quên cô ta còn một người cô. Người cô đó chính là nhược điểm của cô ta. Tôi hiểu chuyện này hơn ai khác. Bây giờ tôi đang hợp tác với Trần Cao. Trần Cao đang tìm một trai bao giả dạng phú nhị đại để tiếp xúc với Tần Ngọc Phượng. Trong khoảng thời gian này, đã có một khoảng thời gian yêu đương nồng cháy. Chỉ cần lừa Tần Lục Nguyệt đến một nơi hẻo lánh, sau đó cưỡng bức cô ta. Nhà họ Tông làm sao có thể chấp nhận một đứa con dâu như thế chứ? Ánh mắt của Mễ Khả Nhi đột nhiên sáng lên. Loại chuyện hạ lưu này cô không thèm làm, nhưng mà có người làm thay cô rồi, cô cũng không để ý. Cổ đại có câu mạnh thường quân gà gáy chó trộm, Mễ Khả Nhi cô cũng có chân sai vặt đi. Nếu Tần gia nhân có thể làm được chuyện này, vừa không bẩn tay mình, giữ gìn hình tượng tiểu thư khuê các, hơn nữa còn đạt được ước muốn, thật sự là một vốn bốn lời mà. Mễ Khả Nhi lập tức nói, à đúng rồi, lần trước cô nói là nhà cô muốn nhận thầu hoa viên Thụy Hâm Ba Kỳ của hai tòa nhà sao? Tôi suy nghĩ một hồi, vẫn là người của nhà họ Tần đáng tin. Vậy đi. Thứ sáu này, cô kêu cha cô tới nhà họ Mễ một chuyến. Tần gia nhân xúc động nói chuyện không nên lời. Khả Nhi tiểu thư, thật sao? Thật sao? Đương nhiên rồi. Mễ Khả Nhi ngụ ý nói, bây giờ cô chi tiêu rất nhiều nên phải cố gắng kiếm tiền nha. Ánh mắt Tần gia nhân cũng biết được ý tứ của Mễ Khả Nhi. Cô cảm động đến rơi nước mắt. Mễ Khả Nhi biến thành đang giúp đỡ Tần gia nhân. Còn Tần gia nhân thì có Mễ Khả Nhi tương trợ, cô càng ngày càng có lòng tin rồi. Mà bây giờ Tần Ngọc Phượng quả thật là có bạn trai mới, hơn nữa còn trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Bạn trai mới của Tần Ngọc Phượng tên là Cát Lâm, giả danh phú nhị đại, nhưng thật ra là trai bao ở một quán rượu. Anh ta rất am hiểu tâm lý của phụ nữ, cho nên chỉ cần dỗ ngọt Tần Ngọc Phượng một chút là xong ngay. Ngay lúc này, Cát Lâm đang chở Tần Ngọc Phượng đi hóng gió. Đi tới ven biển nơi ít người qua lại thì dừng xe. Cát Lâm nói với Tần Ngọc Phượng, bảo bối, giúp anh mở cái cốp phía sau đi. Tần Ngọc Phượng giống như thiếu nữ thẹn thùng. À, sao vậy? Nhìn một cái là biết. Cát Lâm kéo Tần Ngọc Phượng hôn nhẹ lên trán cô. Trên người em có mùi nước hoa mà anh thích nhất, cũng y như em, hoàn mỹ. Tần Ngọc Phượng đã 42 tuổi rồi, nhưng lúc này lại khó xử giống như thiếu nữ 18 tuổi. Chỉ biết dỗ ngọt em thôi. Tần Ngọc Phượng quả trách nhìn anh ta một cái, xoay người xuống xe, đi tới phía sau, giơ tay mở cốp lên. Ngay khi cốp sau mở ra, Tần Ngọc Phượng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Chỉ thấy sau cốp có hoa hồng đỏ, được xếp thành hình trái tim. Ở giữa trái tim hoa hồng đỏ này có một giấy chứng nhận bất động sản. Tần Ngọc Phượng cầm giấy chứng nhận mở ra xem, thì ra là giấy tờ nhà đất của một ngôi biệt thự, mà tên chủ sở hữu chính là Tần Ngọc Phượng. Tần Ngọc Phượng đưa tay bưng kín miệng lại, vẻ mặt rất khó tin. Ngọc Phượng, tiếng của Cát Lâm vang lên từ phía sau. Tần Ngọc Phượng đột nhiên xoay người, chỉ thấy ánh đèn xe nở mờ. Cát Lâm từ từ lấy trong túi áo ra một hộp gấm, mở ra một chiếc nhẫn kim cương xuất hiện. Cát Lâm quỳ một gối, đưa nhẫn kim cương lên, nhìn Tần Ngọc Phượng nói. Ngọc Phượng, em có biết hay không, ngay từ lần đầu tiên anh gặp em, tim anh đã đập rất nhanh rồi. Nhưng mà anh không dám tùy tiện thổ lộ với em. Anh sợ sẽ làm cho em đề phòng, càng sợ sẽ mất đi em. Sau này tiếp xúc với em được nhiều hơn, anh càng khẳng định được là em chính là người anh đang tìm kiếm bấy lâu nay. Sự ôn nhu lương thiện của em, sự chăm sóc chu đáo của em, còn có tài hoa của em. Tất cả những cái đó đã hấp dẫn anh rồi. Anh đã hiểu, người anh muốn tìm đã xuất hiện rồi. Người đó chính là em. Tần Ngọc Phượng xúc động đến che miệng lại, không cho mình phát ra tiếng. Bà không nghĩ là Cát Lâm dẫn bà đến bờ biển là vì cầu hôn. Cầu hôn, cuối cùng bà cũng được cầu hôn rồi. Lần đầu tiên trong đời, theo như bà mong muốn. Tần Ngọc Phượng ươn ướt nước mắt. Anh biết anh còn chưa đủ tốt, nhưng mà anh nguyện ý vì em cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt hơn. Bởi vì sự xuất hiện của em, nên anh cảm thấy cuộc sống của anh có ý nghĩa hơn rồi. Bởi vì sự tồn tại của em, anh bỗng nhiên thấy được thế giới này tràn ngập ánh sáng. Ngọc Phượng, gả cho anh đi, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em. Tần Ngọc Phượng hình như cũng không còn sức chống cự nữa. Bà dưng dưng hỏi, nhưng mà em lớn hơn anh. Vậy thì sao chứ? Em nhìn xem, em còn đẹp như vậy, còn chưa có gì gọi là dấu vết năm tháng cả. Anh tin là ông trời nhân từ với em, nên cho dù có 10 năm, 20 năm nữa, trong lòng anh vẫn đẹp như ngày nào. Lời nói dễ nghe của Cát Nầm cuồng dập như vũ bão, nên chỉ trong giây lát, Tần Ngọc Phượng bị vồn dập đến không còn lý trí. Anh đã xác định là muốn ở cùng em sao? Không phải là vì nhất thời chứ? Tần Ngọc Phượng buông lỏng tay ra, nhìn Cát Nầm đang quỳ trên đất. Nhà anh đồng ý cho anh cưới em sao? Anh là hảo môn mà em chỉ là thường dân. Tính gì chứ? Tình yêu không phân biệt giàu nghèo, chẳng phân biệt chủng tộc tuổi tác, thậm chí là vượt về cả mặt sinh học. Anh yêu em, chỉ đơn giản vậy thôi. Anh muốn ở bên em mãi mãi, nói thẳng là vậy. Ngọc Phượng, không cần do dự làm gì, gả cho anh nhé. Anh đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, sẽ cho em hạnh phúc cả đời. Cát Nầm lại nâng tay mình lên. Gió thổi từng cơn, sóng biển vỗ từng trận. Gió thổi nà nà trên mặt biển cũng thổi vào trái tim của Tần Ngọc Phượng. Nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tay Cát Nầm, Tần Ngọc Phượng không còn sức lực để chống cự nữa. Bà từ từ nâng tay mình lên. Cát Nầm vui vẻ lấy nhẫn kim cương từ trong hộp gấm ra, đeo lên tay Tần Ngọc Phượng. Một giây sau, Cát Nầm lập tức ôm lấy Tần Ngọc Phượng. Hai người ôm hôn nồng nhiệt. Sau khi hai người tỉnh táo lại, Tần Ngọc Phượng vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên tay, cảm giác như nằm mơ vậy. Bà thật sự được gả vào hào môn sao? Chuyện này là thật sao? Nếu không phải một cốp xe chất đầy hoa hồng đỏ, một giấy chứng nhận bất động sản, nếu không phải chiếc nhẫn kim cương trên tay bà, thì bà cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng đây không phải là mơ, đúng không? Trời không còn sớm nữa, anh đưa em về. Cát Nầm hôn lên trán Tần Ngọc Phượng. Ánh mắt Tần Ngọc Phượng lóe lên, thật ra có thể không về. Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng mà anh không muốn mạo phạm em. Trong tim anh, em rất thuần khiết. Anh muốn lần đầu tiên của chúng ta phải hoàn hảo nhất, để đến ngày chúng ta kết hôn đi. Cát Nầm ôn nhu trả lời. Một câu này đánh bại hoàn toàn phòng bị của Tần Ngọc Phượng. Cuối cùng bà cũng yêu Cát Nầm, tin tưởng người đàn ông này. Cát Nầm đưa Tần Ngọc Phượng về nhà, nhìn Tần Ngọc Phượng bước lên lầu xong, không thấy bóng dáng nữa, mới lên xe chạy về. Khi chạy ra khỏi tiểu khu, Cát Nầm lập tức gọi điện cho Trần Cao, bước tiếp theo cần làm gì? Tiếng của Trần Cao trong điện thoại rất hung hăng, tìm cơ hội để Tần Ngọc Phượng dẫn người thân ra mắt cậu, nhưng phải là một chỗ an tĩnh. Cát Nầm do dự nói, thật sự phải làm tuyệt tình vậy sao? Qua mấy ngày tiếp xúc, Cát Nầm phát hiện ra Tần Ngọc Phượng là gái nỡ thì. Tuy đã hơn 40, nhưng chưa gả ra ngoài, nhưng bà thật sự là một người phụ nữ tài hoa. Không khách khí mà nói, cầm kỳ thi họa tất cả đều đã xem qua. Tuy không giỏi nhưng cái nào cũng biết, có thể thấy được trước đây bà được giáo dục rất tốt, chỉ do gia đạo sa sút nên Phượng Hoàng rủi nông thành gà rừng thôi. Phụ nữ như vậy nếu kết hôn với người bình thường chắc chắn sẽ được xem như nữ thần. Tiếc là bà chỉ muốn được gả vào hào môn thôi. Mà bây giờ thiếu gì những cô gái đáng yêu, bà đã thành hàng lão rồi. Cho nên bà sẽ không có kết quả tốt. Tiếng của Trần Cao rất cao. Cậu đã cầm tiền rồi mà không muốn làm việc sao? Cát Nầm trả lời ngay. Không không không, tôi không có ý như vậy. Tôi nói là làm như thế sẽ liên lụy đến người vô tội. Đó là chuyện của tôi không cần cậu no. Trần Cao lạnh lùng nói. Cậu chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được rồi. Cậu nên làm chuyện này cho nhanh đi. Trong vòng vài ngày này phải hẹn Tần Lục Nguyệt ra được. Tôi nhất định không chớ mắt nhìn cô ta ngày càng bước lên mây như vậy, lại vứt tôi qua một bên. Năm đó nếu không có tôi, cô ấy sẽ có thành tựu như ngày hôm nay sao? Lúc ấy là tôi khuyên cô ta đi công ty quảng cáo Hưng Minh làm việc. Toàn bộ đều là tôi cho cô ta. Cô ta nhất định phải trả giá cho những việc mình đã làm. Nghe Trần Cao nói vậy, Cát Nầm cũng không còn gì để nói. Anh ta chỉ là trai bao, nhưng cũng có chút gọi là lương tâm. Anh chỉ xuống tay với phú bà, chứ không xuống tay với thiếu nữ vô tội. Cát Nầm đấu tranh nhưng cuối cùng cũng chọn phục tùng. Anh ta chỉ là một gã trai bao. Gã ta không phải là một nhân vật vĩ đại. Có rất nhiều người không thể đụng tới. Thoải mái bỏ ra 200.000, bảo anh ta giả làm con ông cháu cha, thậm chí còn thuê một căn hộ đắt tiền và xe hơi sang trọng như vậy. Rõ ràng, gia thế người này cũng không tầm thường. Cát Nầm biết rõ mình không đủ khả năng đắc tội với một người như vậy. Thế nên, lương tâm nhỏ bé của anh ta đã biến mất không dấu vết trước quyền lực và tiền bạc. Cúp điện thoại của Trần Cao, anh ta gửi một tin nhắn cho Tần Ngọc Phượng. Ngọc Phượng, hôm nay anh thực sự rất hạnh phúc. Nghĩ đến sau này có thể ở cạnh em mỗi ngày, mỗi sáng mở mắt là được thấy em. Nghĩ đến mỗi ngày đi làm về, có có em đứng đón chờ anh. Khi anh không thể chờ nổi ngày để thực hiện nguyện vọng đó, Ngọc Phượng, khi nào thì anh có thể đến nhà gặp người lớn? Ngọc Phượng nhận được tin nhắn, trong lòng đầy ngọt ngào. Hiện giờ bà ấy bị hạnh phúc chói mắt che kín, bà hoàn toàn không còn khả năng phán đoán. Màn cầu hôn tối nay đã khiến cho bà ấy kích thích quá mức. Thế nên, khi đọc tin xong, bà ấy trả lời không do dự. Em không có người thân, chỉ có một đứa cháu gái. Để em hỏi con bé khi nào nó rảnh thì sẽ hẹn để gặp anh. Cát Lâm trả lời, được, anh chờ em, anh rất nôn nóng, muốn gặp mặt người thân của em. Anh sẽ cố gắng tạo ấn tượng tốt với cháu gái em. Dù sao thì anh cũng là dựng tương lai của con bé, không thể để con bé có ấn tượng xấu. Tần Ngọc Phượng đọc tin nhắn thấy chữ dượng thì cả người nâng nâng. Bà ấy cảm thấy như cả thế giới đều trở nên đầy màu sắc, đến cả không khí cũng trở nên ngọt ngào. Bà rất nôn nóng muốn kể cho Tần Lục Nguyệt chiến tích của mình. Thế nhưng bà biết dạo gần đây cô hết sức bận, còn phải thức khuya tăng ca. Thế nên bà không gọi điện thoại báo cô, mà muốn chờ cho đến khi cô hết bận mới nói. Thêm nữa, sau khi cha Tần Gia Nhân vừa đến nhà họ Mễ, đã bắt đầu khen con gái mình là người giỏi giang có năng lực. Nhà họ Mễ trao gói thầu của hai công trình cho nhà họ Tần. Nhờ thế Tần Quốc Dân bỏ túi hàng trăm vạn. Tự nhiên có một số tiền khổng lồ như thế, hỏi sao Tần Quốc Dân không sung sướng cho được. Gia Nhân à, con nói gì với cô Mễ mà tự nhiên cô ta lại có thể cho chúng ta một cơ hội tốt như thế được nhỉ? Tần Quốc Dân nhìn con gái dò hỏi. Khóe môi Tần Gia Nhân mím chặt, khuôn mặt hiện rõ sự khinh thường, lại cả oán hận. Chẳng phải là do Tần Lục Nguyệt à? Có thể cô Mễ bị Tần Lục Nguyệt chọc giận, lại nghe nhà mình muốn xử nó nên mới. Nói tới đây, Tần Gia Nhân nhìn ba mình, hơi dừng lại, thấy ba mình không có biểu hiện gì khác, mới tiếp tục nói. Còn nói, còn muốn thay cô ta chút giận, nên cô ta rộng lượng nói, để ba đến văn phòng Mễ Thị. Bà, lần này coi như là con lập công đúng chứ? Làm, tính đi, nhất định phải làm. Tần Quốc Dân lặp lại, cả người ông ta run lên vì hưng phấn. Tần Gia Nhân tự đắc, lần này Tần Lục Nguyệt sẽ không gặp may được đâu. Con gái à, con định làm gì để chút giận thay cô Mễ? Tần Quốc Dân tò mò, có thể kể cho ba nghe một chút không? Đơn giản thôi, con hợp tác với Trần Cao, nhờ anh ta tìm một gã trai bao giả làm con ông cháu cha tiếp cận Tần Ngọc Phượng. Kiểu người như Tần Ngọc Phượng chắc chắn sẽ mắc câu, còn mua những thứ đắt tiền sang trọng. Dù bà ta có thành cao cỡ nào, cũng phải quỳ bái trước đống hàng xa xỉ đó thôi. Hiện giờ, Trần Cao hận Tần Lục Nguyệt, anh ta tìm cô ta nhưng cô ta lại tránh, xem như không thấy anh ta, khiến cho anh ta mất mặt, nên anh ta chẳng còn hy vọng gì, anh ta muốn cho cô ta sáng mắt ra. Nếu chỉ dùng tiền, thì con có thể tìm người khác, nhưng chưa chắc họ đã mạnh tay với Tần Lục Nguyệt. Nhưng Trần Cao thì khác, hiện giờ anh ta là kẻ muốn hủy hoại Tần Lục Nguyệt hơn ai hết. Đến lúc đó, cái gã trai bào dùng tư cách dựng tương lai tìm Tần Lục Nguyệt, cô ta dám không đi, chỉ cần cô ta đến đó là được, mọi chuyện còn lại Trần Cao sẽ lo. Anh ta sẽ ép cô ta lên giường, quay lại toàn bộ quá trình. Ha ha, ba à, mình có đoạn clip đó thì ba nói xem. Tần Lục Nguyệt phải nghe lời mà đưa Bạch Bình cho mình thôi, đúng không? Dù cho Tần Lục Nguyệt có gian trá cỡ nào, cũng phải thuần thục dưới chân con thôi. Cỡ cô ta mà muốn đấu với con. Tần Gia Nhân nghiến rằng, nếu không phải vì cô ta ỷ vào thân phận con dâu nhà họ Tông, thì quảng cáo Hưng Minh lấy cái móc gì mà giành được quảng cáo từ Tông Thị. Còn để cho cô ta phụ trách dự án quảng cáo nữa. Nội tiền phần trăm trích dự án và tiền thưởng ít nhất phải tầm 10 vạn. Sao còn có thể để cô ta có miếng cơm này chứ? Tần Quốc Dân nghe con gái nói, trong lòng ông ta hết sức hài lòng. Mỹ nhân, con thật sự đã lớn rồi. Chỉ cần con có đoạn clip đen của Tần Lục Nguyệt, thì chắc chắn nó sẽ phải nghe lời con thôi. Ba à, cái Bạch Bình đó có tác dụng gì mà sao ba lại cần đến nó? Tần Gia Nhân hỏi ông ta. Hồi trước con có hỏi ba, nhưng ba chỉ nói sơ qua. Ba đừng có giấu con. Chắc chắn lai lịch không nhỏ như ba nói. Tần Quốc Dân cười đắc chí. Dĩ nhiên lai lịch không nhỏ. Hai cái bình trắng đó là của mẹ ruột Tần Lục Nguyệt, bà Lê Hân, mang từ nhà ngoại nó về đây. Giá trị hai bình sứ không phải là giá trị cổ vật, mà là giá trị về một lời hứa hẹn. Năm đó có người từng nói với Lê Hân, chỉ cần con cháu bà ta đem cặp bình sứ trắng đó tới tìm, thì nhất định họ sẽ thực hiện một yêu cầu của bên kia. Dù cho đòi 100 triệu cũng nhất định phải thực hiện. Còn nói xem, hai cái bạch bình này có giá trị không? Nhưng bà luôn cảm thấy chúng không chỉ có nhiêu đó. Có lẽ nó còn nhiều thứ khác mà chúng ta chưa tìm ra. Nếu không sao, con khốn Tần Ngọc Phượng đến chết cũng phải giấu kỹ nhiều năm như thế. Ba tìm bao năm cũng chưa ra. Ánh mắt Tần Gia Nhân sáng rực, Ngoài lời hứa hẹn 100 triệu, còn gì khác nữa ư? Có thể thoải mái chỉ 100 triệu thì chắc chắn không phải người bình thường. Một gia đình không bình thường như vậy, nếu họ hứa hẹn điều gì khác thì ha ha. Tần Gia Nhân dường như có thể nhìn thấy cuộc sống hoàng gia sau này của mình. Cô ta có thể có được một cuộc đời thượng lưu phú quý. Tần Quốc Dân hỏi cô ta, chuyện đó còn xử lý đến đâu rồi? Tần Gia Nhân ngạo nghễ, cái tên trai bao đó cầu hôn Tần Ngọc Phượng, bà ta đồng ý rồi. Lần này nữa thì chơi một ván lớn luôn đi. Con không chỉ hủy nát Tần Lục Nguyệt thân bại danh liệt, mà còn muốn cô ta táng già bại sản. Ý còn muốn để Trần Cao xử lý chuyện này, làm trước khi dự án quảng cáo thực hiện. Như thế không chỉ ép cô ta phải đưa hai cái bình cho mình, mà còn phá luôn dự án mà cô ta đang cố gắng từng ngày. Ha ha, đến khi đó, công ty quảng cáo Hưng Minh không hoàn thành dự án, nhất định phải phá sản vì bồi thường hợp đồng. Dù Tông Minh Hạo có muốn bảo vệ cô ta, thì để xem anh ta, khi nhìn thấy clip của Trần Cao cưỡng hiếp Tần Lục Nguyệt rồi, thì anh ta còn có thể bảo vệ cô ta nữa không? Đến lúc đó, thử xem Tần Lục Nguyệt thân bại danh liệt, nợ nần chồng chất, coi thử cô ta xoay người kiểu gì. Tần Gia Nhân nghiến răng nghiến lợi, nhìn vô cùng dữ tợn. Tần Quốc Dân lại không hề thấy con gái mình làm sai, ngược lại còn cảm thấy con gái mình đang làm đúng. Đúng, để nó cùng Tần Ngọc Phượng xuống địa ngục luôn đi. Hồi ấy không giết hai đứa nó là quá nhân từ với chúng rồi. Tần Quốc Dân hử mũi, miệng mồm cứ tự hào là dòng chính của nhà họ Tần, khinh thường những đứa con ngoài giá thú, còn không cho ba nhận tổ quy tông. Hải hước chưa, giờ Tần Quốc Dân ba mới chính là dòng dõi trực hệ. Tần Gia Nhân hùa theo, ba, đừng lo lắng quá. Lần này con sẽ khiến cho Tần Ngọc Phượng và Tần Lục Nguyệt tơi bời, sẽ khiến cho hai người đó trở mặt để xem Tần Ngọc Phượng tự tay hủy hoại cháu gái mình thế nào. Nghe là thấy thoải mái cả người rồi. Cả đời này của Tần Ngọc Phượng chắc chắn sẽ không u ám, tự trách bản thân. Tần Lục Nguyệt bị Trần Cao cưỡng hiếp, cô ta còn mặt mũi đâu mà ngóc đầu lên. Chờ khi chúng ta bị đuổi khỏi thành phố Quỳ thì chúng ta còn gì để sợ. Làm rất tốt, đừng phụ sự mong đợi của cô Mễ. Nhà họ Tần chúng ta sau này đều phải dựa vào họ Mễ cả. Tần Quốc Dân gõ bàn, nhanh làm đi, có nhà họ Mễ chống lưng, không cần e dè gì đâu. Khi Tần Quốc Dân và Tần Gia Nhân còn đang lên kế hoạch làm thế nào để mưu hại Tần Lục Nguyệt và Tần Ngọc Phượng, thì bà ấy vẫn đang chìm đắm trong sự ngọt ngào, không thể kiềm nén được bản thân. Còn Tần Lục Nguyệt, hiện tại cô đang phải đối mặt với một vấn đề, đó là ăn gì với Tông Minh Hạo. Sau khi rời trường quay, hai người lên xe rồi mà Tần Lục Nguyệt vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề này. Lần trước mời khách ăn cơm, ăn tới mức bể cả bụng, có bóng đen tâm lý sẵn rồi. Nhìn thấy xe đi ra, cô đành phải lên tiếng. Tối nay muốn ăn gì? Ánh mắt sắc như chim ưng của Tông Minh Hạo hơi nhích lên, anh lại trêu ngươi, cô mời tôi ăn gì thì tôi ăn nấy. Hở, Tần Lục Nguyệt phân vân, tôi không biết có hợp khẩu vị anh không? Đi thì biết. Tông Minh Hạo nhìn cô đầy ẩn ý. Ờ, hay là đi chỗ lần trước đi. Cô run run. Trời má, một bữa cơm hết 10.000 tệ. Tim cô như đánh đù. Tông Minh Hạo thấy cô run, anh cười khẩy. Thôi dẹp, về nhà ăn cơm, tiết kiệm tiền cho cô. Nhưng bù lại, cô nấu cơm. Tần Lục Nguyệt hoàn hồn. Nếu không ngon thì đừng có chê. Ý cô là sao? Anh giơ tay, ngón cái và ngón giữa chạm nhau, gõ nhẹ lên trán Tần Lục Nguyệt. Vừa làm xong, cả hai người đều ngây ra. Bao lâu rồi họ không làm thế? Thế nhưng vừa rồi, Tông Minh Hạo làm cử chỉ đó chỉ trong vô thức. Những chuyện khó nói, những cảm xúc khó chịu dường như chưa từng xảy ra. Tần Lục Nguyệt nhích người, cách Tông Minh Hạo một khoảng, cô hơi sợ, trong lòng cô thấy sợ. Cô sợ, cô không dám mong đợi nhiều, cũng không muốn hy vọng quá nhiều. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, thực hiện ước nguyện nhỏ nhoi của mình, không hơn. Tông Minh Hạo có thể cảm nhận được sự né tránh của cô, anh hơi nhéo mắt rút tay về, không để ý đến cô. Lúc về đến biệt viện Tây Trang, quản gia được tin báo từ trước, vui vẻ đi tới chào hỏi. Cậu chủ, cô chủ đã về. Tông Minh Hạo gật đầu, Tần Hùng Nguyệt mỉm cười với quản gia. Quản gia nói tiếp, cậu chủ nói tối nay cô chủ muốn xuống bếp, nên tôi đã cho người dọn dẹp nhà bếp. Nguyên liệu đều chuẩn bị xong, nếu cô chủ còn cần gì, cứ nói với tôi sẽ lập tức sai người chuẩn bị. Tần Hùng Nguyệt nhìn Tông Minh Hạo, nhưng anh lại chẳng nói câu gì, nên cô trả lời, tôi đi xem thử coi, còn thiếu gì thì gọi cho ông. Quản gia lập tức lùi lại. Vâng, cô chủ. Tần Lục Nguyệt bắt đầu xoắn tay áo, đi vào bếp. Tông Minh Hạo cũng không lên lầu, anh cầm điều khiển từ xa trên ghế sofa và bật tivi lên. Tiếng leng keng vang ra từ phòng bếp. Trước đây, khi anh nghe thấy âm thanh này, thì thấy không được dễ chịu cho lắm. Nhưng lúc này, Tông Minh Hạo lại thấy có hơi hơi ngọt ngào. Anh vô thức chuyển kênh, thở chẳng quan tâm đến những gì đang chiếu trên tivi. Tiểu Lý từ ngoài vội đi vào, Tiểu Triệu vội cản lại. Tiểu Lý nói nhỏ với Tiểu Triệu mấy câu, Tiểu Triệu không thể tin, tròn mắt hỏi ngược lại, thật á? Ừ, Tiểu Lý vốn là người nghiêm túc, hiếm khi gây ra sai lầm. Tiểu Triệu cười cười nói, ừ, cứ tiếp tục theo dõi sát sao thôi. Tiểu Lý gật đầu, quay người đi. Tông Minh Hạo nhìn Tiểu Triệu, anh ta nghiêm cẩn nghiêng người nhỏ giọng. Tiểu Lý nói, cô của cô chủ, bà Tần Ngọc Phượng, gần đây có quen một người bạn trai. Tông Minh Hạo nhướng mày nhìn Tiểu Triệu. Nếu như chỉ có bạn trai, thì chẳng có cớ gì mà Tiểu Lý lại cất công quay về đây, chỉ để nói chuyện này. Vậy thì cái tên bạn trai này không bình thường. Tiểu Triệu tiếp tục, tên đó là một gã trai bao, là một gã già hết thời. Trước đây gã ta rất túng thiếu, nhưng dạo gần đây gã ta tự nhiên có rất nhiều tiền, không chỉ lái một chiếc xe sang trọng mà còn chuyển đến sống ở một biệt thự. Nghe nói gã ta rất hào phóng với bà Tần Ngọc Phượng, mua rất nhiều đồng hồ hàng hiệu, túi sách hàng sang. Mới đây gã ta đặt một xe hoa hồng để cầu hôn. Tông Minh Hạo cũng khá hứng thú. Ồ, Tiểu Lý đang nghi ngờ có người đang cố tình theo dõi bà Tần Ngọc Phượng, đồng thời theo dõi luôn bà chủ. Tiểu Triệu không dừng lại tiếp tục, tôi đã nói Tiểu Lý tiếp tục theo dõi, nếu bên kia có ý định thả dây dài câu cá lớn thì sẽ ảnh hưởng đến bà chủ, có khi ảnh hưởng luôn đến cả chủ tịch. Hay nhỉ, theo dõi cho kỹ. Dạ, Tiểu Triệu gật đầu. Ừ, hết chuyện rồi, cậu về đi. Tông Minh Hạo ngửi mùi thơm thoang thoảng từ phòng bếp, nói với Tiểu Triệu, sáng mai không cần tới sớm. Dạ, chủ tịch. Tiểu Triệu gật đầu, rồi cùng mấy người khác rời khỏi biệt viện Trang Tây. Lúc đi ra khỏi viện, miệng Tiểu Triệu cười tươi, Tần Nguyệt trong bếp lại khá giàu. Lần trước lúc cô xin Tông Minh Hạo tha lỗi cho mình, cô cũng đã nấu một bàn đồ ăn, nhưng Tông Minh Hạo không thèm nhìn, còn cho người đổ hết đi. Lần này lại muốn cô về nấu cơm. Hải lại bảo cô nấu một bàn cơm, xong bắt cô ăn hết. Mẹ nó, xong là cô chết, vì bể bụng thật đó. Tần Nguyệt vừa no nắng vừa chuẩn bị một bàn ăn, trong lòng thắc mắc không biết có phải cô lại làm sai chuyện gì không, tối nay còn bị trừng phạt nữa không. Cô còn chưa nghĩ hết thì Tông Minh Hạo đã rửa tay sạch sẽ, ngồi vào bàn ăn cầm đũa chờ. Ủa, anh ta muốn ăn cơm thật hả? Vậy bữa cơm này không phải muốn trừng phạt cô à? Cô đứng ngây ra đó, Tông Minh Hạo ngẩng đầu nhìn cô. Còn chờ gì nữa, ngồi xuống ăn cơm. Cô muốn nấu cơm để cảm ơn tôi, thì dĩ nhiên tôi phải cho cô cơ hội. Tần Nụ Nguyệt sửng sốt, nhưng sau đó nhanh nhẹn kéo ghế ngồi xuống đối diện Tông Minh Hạo, cẩn thận hỏi, tối nay có cần ăn hết đồ ăn không? Tông Minh Hạo sửng sốt, nhớ lại lần cuối cùng ăn cơm cùng cô. Hèn chi cô làm một bàn toàn thức ăn dễ tiêu, hóa ra là sợ anh ép cô ăn hết nguyên bàn thức ăn. Cái cô này khờ đến độ ngu luôn. Tông Minh Hạo nhìn cô, nếu cô thích thì cứ ăn hết đi, tôi không ý kiến. Tần Lục Nguyệt vội lắc đầu như một cái nục nạc có tiết tấu, hết nhịp thì dừng lại. Ăn cơm thôi. Tông Minh Hạo cầm đũa gắp thức ăn lên rồi nếm thử. Động tác hơi dừng lại, rồi nuốt hết. Tần Lục Nguyệt cũng cầm đũa, từ tốn ăn cơm. Cô còn mải suy nghĩ. Cũng còn may, cô nấu nhiều loại, nhưng mỗi thứ một ít. Chứ nếu không bảo cô ăn hết thì không tài nào ăn nổi. Hai người yên lặng ăn cơm, không ai nói gì. Lúc múc canh, bàn tay cả hai vô tình chạm vào cái vá. Ngón tay Tần Lục Nguyệt nắm trúng tay Tông Minh Hạo. Lúc bàn tay chạm vào nhau, cô giật mình rút tay về, bàn tay như bị bỏng. Xin lỗi, cô cúi đầu không dám nhìn anh. Tông Minh Hạo không trả lời mà múc canh cho Tần Lục Nguyệt. Cô đẩy bát cơm qua, cũng dám ngẩng đầu nhìn anh. Hiện giờ quảng cáo cơ bản cũng xong, chỉ còn phần hậu kỳ. Tông Minh Hạo đột nhiên bắt chuyện. Cô có ý tưởng cụ thể gì không? Nghe Tông Minh Hạo nói về công việc, Tần Lục Nguyệt tự nhiên thấy thoải mái hẳn. Cô trả lời, phải thực hiện theo yêu cầu, làm đúng như nội dung đã ghi. Hồ sơ dự thầu đã được liệt kê chi tiết, chỉ cần thực hiện theo đúng quy định trong hợp đồng thì sẽ không có sai sót gì. Trong hợp đồng cũng không thể nói rõ từng chi tiết cụ thể của từng cảnh quay, từng hành động. Tông Minh Hạo nhẹ nhàng nói, có muốn nghe thử quan điểm của tôi không? Cả người Tần Đồng Nguyệt hơi cứng đờ, vội vàng ngẩng đầu đầy ngạc nhiên nhìn anh. Anh muốn giúp tôi à? Thấy cô cực khổ nấu cơm nên tôi tốt bụng cho cô một lời khuyên. Tông Minh Hạo tìm cớ nói, có sự chỉ điểm của chủ tịch tôi, khả năng thông qua là 99%. Cảm ơn. Tần Lục Nguyệt vui vẻ, cố kiềm nén cảm xúc của mình. Mấy suy nghĩ lúc nãy bị ném đi mất. Cô vui vẻ ăn hết cơm. Lúc bỏ đũa xuống, cô háo hức nhìn anh, tôi no rồi này. Tông Minh Hạo nhìn cô như một đứa trẻ không thể chờ đợi, rất muốn nghe anh nói. Anh thong thả bỏ đũa. Nếu cô ăn no, vào thư phòng đi, tôi sẽ nói cho cô biết. Được, cô vội đứng dậy, hào hứng đi theo sau anh vào phòng làm việc. Nhìn theo bóng lưng hai người, quản gia cười cười, sai người dọn dẹp bàn ăn. Quản gia thấy rõ, ban đầu thiếu gia không thích ăn đồ do bà chủ nấu vì không hợp khẩu vị, nhưng cậu vẫn ăn rất nhiều. Có lẽ hai người vẫn có cơ hội. Tần Lục Nguyệt và Tống Minh Hạo đi vào phòng làm việc. Tống Minh Hạo bật máy tính lên, Tần Lục Nguyệt như một cô học trò. Khiêng ghế qua ngồi cạnh anh, ngoan ngoãn nghe giảng bài. Thấy cô nghiêm túc như thế, anh cũng dùng tư thái khi làm việc, bắt đầu nói một số điểm chính. Những vấn đề quảng cáo này là những điều cô không học được ở trong trường. Hay nói, chỉ có những người nắm giữ được con người mới có thể nói rõ những chuyện này. Đây không phải là thứ có tiền là học được. Phải là người đã từng trải nghiệm, có kinh nghiệm mới có ánh mắt khác hẳn người thường. Có ông thầy như Tông Minh Hạo, Tần Lục Nguyệt giống như nắng hạn gặp mưa rào, cố gắng học hỏi thêm kiến thức. Nhìn Tông Minh Hạo không phải dân chuyên quảng cáo, nhưng ánh mắt của anh về mảng quảng cáo phải nói là độc đáo, vô cùng chính xác. Anh chọn mấy hợp đồng quảng cáo thành công làm ví dụ, giải thích cho Tần Lục Nguyệt nghe vì sao đánh vào tâm lý khán giả, vì sao lại có được sự chấp nhận cao như thế. Lập luận sắc bén, phân tích rõ ràng mạch lạc, Tần Lục Nguyệt nghe đến độ mê say. Tống Minh Hạo nói hai quảng cáo xong, Tần Lục Nguyệt giống như một đứa trẻ tò mò, chỉ vào ví dụ quảng cáo thứ ba hỏi anh, vậy cái này thì sao? Ảnh hưởng của nó rất rộng, gần như bao phủ toàn bộ nhóm khán giả. Có phải là do khẩu hiệu của quảng cáo dễ nhớ? Cô hỏi xong, anh còn chưa trả lời thì cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt sắc bén, sáng như bầu trời sao của Tống Minh Hạo. Cô phát hiện ra vừa rồi nghe anh nói hơi chuyên tâm, nên cô nhích ghế ngồi về phía anh. Lúc này, gần như cả người cô rúc vào vòng tay Tông Minh Hạo. Cô ngẩng đầu lên thế này, giống như cô đang ôm anh. À, xin lỗi, tôi không có. Cô hoảng hốt bật dậy, cố giữ khoảng cách giữa hai người, nhưng không ngờ lại va trúng cái nắp tốt phía sau. Coi chừng. Tông Minh Hạo bật dậy, hai tay luồn xuống dưới nách Tần Lục Nguyệt, một tay giữ cái bàn, một tay chụp cái laptop. Tần Lục Nguyệt quay lưng về phía cái bàn, cả lưng cô dính sát vào, cánh tay Tông Minh Hạo giữ chặt cái bàn. Cô đứng giữa anh và bàn, bất động, cô không muốn di chuyển, mà là cô không thể di chuyển, vì cả người anh gần sát với cô. Chỉ cần cô đứng dậy, cả người cô sẽ dán sát vào anh. Tông Minh Hạo cũng không đứng thẳng lên, cứ khom người đối mặt với cô, nhịp tim đập nhanh, nhanh, hết sức nhanh. Ánh mắt anh sâu thẳm, mùi thơm riêng chỉ của Tần Lục Nguyệt, cứ như một sợi tơ vương vấn trong mũi anh. Nó khiến anh hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trên chiếc du thuyền hôm ấy. Cơ thể mềm mại của cô gái, ánh mắt mở sương, cảm giác không thể giải thích được lại lướt qua, từng chút một dìm chặt lý trí anh. Tự nhiên, anh rất muốn nếm lại mùi vị khi ấy. Anh vốn cho rằng bản thân mình là người lý trí, sẽ không bị bất kỳ một giác quan nào khiến bản thân than mình. Mọi tế bào cơ thể như đang điên cuồng kêu gào, điều khiển bản thân anh ham muốn cô gái trước mặt. Tống Minh Hạo đẩy laptop qua một bên, tay trái ôm lấy eo Tần Lục Nguyệt, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói mê hoặc vang lên. Cô đang mời gọi tôi đấy à? Khuôn mặt Tần Lục Nguyệt nghe anh nói thì đỏ bừng. Tôi không phải. Cô đứng dậy, muốn chạy trốn. Nhưng khi đứng dậy, thì cả người như chui vào lòng anh. Lúc cả hai cơ thể chạm vào nhau, cả cô lẫn anh đều cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của cơ thể kia. Giống như sự khao khát từ trong tận đáy lòng. Tần Lục Nguyệt xấu hổ rồi đi không được, ngồi không xong, mặt cô đỏ bừng. Nhìn Tông Minh Hạo, hết sức đáng thương như xin anh buông tha cho mình. Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Tông Minh Hạo nứt qua mặt, xuống ngực cô, nhịn không được, nuốt một ngụm, yết hầu khẽ nhấp nhô, hơi thở dồn dập của cô phà vào yết hầu anh, cả người anh nóng bừng. Hai mắt Tần Lục Nguyệt đỏ ửng như suýt khóc, trái tim của Tông Minh Hạo như mềm đi, anh thả người. Anh từ tốn đứng thẳng dậy, lúc hai người tách ra, giống như trong tim bị mất mát chút gì đó. Tần Lục Nguyệt cố giữ bình tĩnh, cô khom người nên nổi vào lòng tay của Tông Minh Hạo, đứng ở một bên ấp úng. Anh Tông, tôi không. Nghe giọng điệu không rõ ràng của cô, Tông Minh Hạo ngắt lời. Được rồi, không cần nói gì đâu. Tôi đi tắm trước, cô cứ tiếp tục phân tích quảng cáo. Lát nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra. Nói xong thì quay người, đi ra khỏi phòng. Thấy anh đi rồi, cô như ngã phịch xuống ghế. Hai tay che kín mặt như giấu bớt đi sự chán trường. Nương Hồng Mân đã từng gọi điện thoại cảnh cáo cô. Những lời này vẫn cứ vang vẳng bên tai cô. Dù không có sự cảnh cáo của bà ấy, làm sao Tần Lục Nguyệt dám hão huyền mơ ước ở cạnh Tông Minh Hạo? Bản thân cô là ai? Cô chỉ là một công cụ để xung hỉ. Bản thân là công cụ thì cô phải nhớ rõ mình chỉ là công cụ, không được mơ ước những thứ không nên ảo tưởng. Hiện giờ Tống Minh Trạch sức khỏe ngày một tốt hơn, thời gian của cô không còn nhiều. Trước khi Tống Minh Trạch khỏe lại, cô phải trở lên đủ mạnh mẽ, đủ sức để trả thù cho những người thân yêu của mình. Cô thả tay xuống, sự mờ mịt trong mắt cô dần được thay bằng sự kiên định. Đúng vậy, không có gì quan trọng hơn bằng việc phục thù cho gia đình. Cô phải nắm tất cả mọi cơ hội để bản thân cô ngày càng mạnh mẽ hơn. Lúc Tần Lục Nguyệt vẫn còn đang ủy não tinh thần bản thân mình, thì Tống Minh Hạo đi vào nhà tắm, mở vòi nước lạnh, rồi chầm mình trong làn nước buốt. Chỉ có cách này anh mới có thể loại bỏ suy nghĩ chết tiệt đó ra khỏi đầu. Cái quỷ gì thế này? Khoảnh khắc đó, anh như một tên điên. Có thể có ham muốn với người phụ nữ ấy, hay vì anh biết Tống Minh Trạch sắp khỏi bệnh, cô sẽ rời đi. Khó chịu, cô đi cũng tốt, vì vốn dĩ cô ấy không thuộc về nơi này. Thế nhưng không hiểu sao anh lại thấy lo lắng, sợ cô đi. Anh điên rồi sao? Anh cáu kỉnh, cởi quần áo ướt sũng ra ném xuống đất, tắm nước lạnh mới từ từ bình tĩnh trở lại. Lúc Tống Minh Hạo quay về phòng làm việc đã hơn nửa tiếng sau, sắc mặt hai người đều quay về sự bình thường vốn có. Cầm một cuốn sổ, cô nhìn Tống Minh Hạo bằng ánh mắt sáng lấp lánh nói: Anh Tống, tôi làm xong rồi, anh xem thử đi. Anh vội nhìn sang chỗ khác. Tống Minh Hạo cảm thấy chỉ cần anh nhìn vào mắt Tần Lục Nguyệt thì dường như bản thân anh không khống chế được suy nghĩ của mình. Ừ, anh khẽ hò, vờ như bình thường ngồi xuống ghế. Vừa ngồi xuống, cô đã đưa cuốn sổ cho anh. Anh mở ra, thấy cô viết những phân tích rõ ràng cụ thể, nét chữ duyên dáng, giống như vẻ ngoài của cô. Chữ rất đẹp. Tống Minh Hạo nhận xét, cô lúng túng nói, lúc còn nhỏ, bị cô ép phải học thư pháp. Cô tôi nói, không thể để chữ viết làm mất mặt nhà họ Tần. Trong mắt anh lóe sáng. Nhớ đến chuyện Tiểu Triệu nói lúc ăn cơm, anh hỏi cô, vậy cô có biết chuyện tình cảm của cô mình không? Tần Hùng Nguyệt không ngờ Tống Minh Hạo lại nhắc đến cô mình. Cô gật đầu trả lời, biết, mấy ngày đấu thầu thì cô nhắc tới, nói đó là một cậu ấm nào đó đang theo đuổi cô. Cô tôi độc thân một mình chăm tôi cả đời, nếu cô gặp được một người bạn đời thực sự phù hợp với bà thì còn gì hơn? Tống Minh Hạo nhếch mày, đầy kiêu ngạo. Thực sự phù hợp? Một gã trai bao. Xem ra, Tần Ngọc Phượng dạy dỗ Tần Lục Nguyệt mang dáng vẻ của một tiểu thư khuê các thì bà ấy không phải một kẻ khờ. Một người thông minh sao lại bị một kẻ trai bao nữa? Tần Lục Nguyệt nói tiếp. Anh Tống, phân tích của tôi đúng không? Ánh mắt Tống Minh Hạo né lên. Ngừng sự nghi ngờ, anh cầm cuốn sổ của Tần Lục Nguyệt đọc lần nữa. Vẫn còn nhiều thiếu sót, như nhóm tuổi cô đang phân tích có thể chia thành các nhóm nhỏ cụ thể hơn. Ví dụ như cô dùng thời điểm 10 năm thì quá dài, có thể dùng 35 đến 5 năm để chia độ tuổi. Tần Lục Nguyệt ngồi bên cạnh, chăm chú lắng nghe, hằng hải học hỏi kiến thức. Làm xong mọi chuyện, anh nhìn đồng hồ rồi nói, thôi được rồi, dừng ở đây thôi, đi ngủ. À, được. Tần Lục Nguyệt đứng dậy, đi ra ngoài, lại nhớ đến một chuyện nên nhấp nhổm không yên. Tống Minh Hạo ngước nhìn cô. Sao? Còn gì nữa? Tần Hùng Nguyệt chậm rãi quay người, vành tai đỏ bừng nói. Vậy tối nay tôi ngủ ở đâu? Anh nhướng chân mày nhìn cô. Cô chỉ đành cắn răng, nói cho hết câu. Tôi đã nói với bà rồi, chúng ta không phải là vợ chồng thật sự. Cho nên, Tống Minh Hạo hỏi ngược lại. Cô mím môi, chúng ta không thể ngủ chung một phòng đúng không? Cô nói thẳng. Cô nghĩ tôi sẽ đụng tới cô. Tống Minh Hạo dùng đôi mắt sắc như đại bàng nhìn cô, trong mắt không thể đọc hết ý tứ trong đó, khiến cho Tần Lục Nguyệt bối rối. Tôi, không phải. Tôi, anh ngắt lời cô, nếu không thì ngủ chung một phòng đi, dù sao. Tôi, không phải, nhưng... Tần Nguyệt chưa kịp nói xong thì đã bị Tống Minh Hạo cắt ngang. Cứ chung một phòng đi, dù sao mấy phòng khác cô cũng không ở được. Còn gác mái thì dẹp ngay, biết cô có kinh nghiệm ngủ gác mái, anh cắt đứt ngay đường lui của cô. Đêm nay sẽ có mưa, có lẽ ông trời cũng về phe anh. Anh vừa nói xong thì trời ầm sét đánh, tia sét nặng nề xẹt qua cửa sổ. Ái trời, cô nhảy dựng lên, rồi lại ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy tài, cả người cuộn tròn giống như một đứa trẻ đi lạc không tìm được nhà. Điều này khiến Tống Minh Hạo sửng sốt. Anh vừa bước qua thì thấy cô quăng đồ trong tay lao ra khỏi phòng. Tần Lục Nguyệt, Tống Minh Hạo tuyệt đối không ngờ Tần Lục Nguyệt sẽ là phản ứng này. Đóng cuốn sổ trong tay lại, chạy theo ra ngoài. Anh vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Tần Lục Nguyệt chạy tới vị trí dưới lầu. Mà lúc này bầu trời đêm bên ngoài đã là mưa to như chút nước rồi. Cô đây là điên rồi sao? Mưa lớn như thế còn muốn chạy ra ngoài? Tống Minh Hạo xài bước lớn đuổi theo, nắm lấy cổ tay Tần Lục Nguyệt, vừa muốn hỏi cô, ngay lúc này lại một tiếng sấm vang lên. Cơ thể Tần Lục Nguyệt không khống chế được mà run lên. Cô đây là thế nào? Tông Minh Hạo không nhịn được hỏi. Tần Lục Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tông Minh Hạo, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch, đáy mắt là sự sợ hãi và hoảng loạn tràn đầy. Lúc này, quản gia bước tới, nhìn thấy dáng vẻ Tần Lục Nguyệt, lập tức nói: "Thiếu gia, có phải thiếu phu nhân sợ sấm sét không?" Tông Minh Hạo trước giờ chưa từng thấy người sợ sấm sét, hơn nữa đối phương còn là người trưởng thành. "Xin lỗi." Tần Lục Nguyệt run lẩy bẩy, đưa tay gỡ ngón tay Tông Minh Hạo ra. "Cô trước đây trước giờ sẽ không làm chuyện như thế. Trước đây là tuyệt đối không dám cứng rắn gỡ ngón tay Tông Minh Hạo ra. Nhưng cô giờ phút này quả thật giống như chú cá sắp chết đuối, tuyệt vọng khiến người khác run sợ." Tông Minh Hạo cũng không thể để cô đạt được, ngược lại dùng sức kéo Tần Lục Nguyệt vào trong lòng, dùng sức ôm lấy cô. Khoảnh khắc Tần Lục Nguyệt được ôm lấy, toàn thân cứng ngắc trong phút chốc, lập tức trở tay ôm chặt lấy eo Tông Minh Hạo, hoàn toàn đem bản thân trốn vào trong ngực anh. Tông Minh Hạo cảm nhận được sự run rẩy của Tần Lục Nguyệt, lúc này anh mới biết Tần Lục Nguyệt lúc này là thật sự đang sợ hãi. Nếu không phải anh ôm chặt lấy cô, chỉ sợ đã đứng cũng không đứng yên được. "Lục Nguyệt, không sợ không sợ, tôi ở đây." Tông Minh Hạo không ngừng vứt ve nâng Tần Lục Nguyệt, nhẹ giọng an ủi cô, sau đó gật đầu với quản gia. Quản gia lập tức bảo người hầu chuẩn bị trà an thần. Tần Lục Nguyệt giấu kín mình vào ngực Tông Minh Hạo, không nói được lời nào, chỉ im lặng như thế, run rẩy trốn tránh. Tông Minh Hạo giơ tay che kín lỗ tai Tần Lục Nguyệt, để cô không nghe thấy tiếng sấm sét. Quả nhiên, chiêu này có tác dụng. Cơ thể run rẩy của Tần Lục Nguyệt dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn ôm chặt eo Tông Minh Hạo, không dám buông tay. Chứng sợ hãi không gian kín lần này của Tần Lục Nguyệt còn mạnh mẽ hơn lần trước. Nguyên nhân là lần trước là ban ngày. Hơn nữa, Nghiêm Kha nhanh chóng mở mui xe để người Tần Lục Nguyệt ở trong một hoàn cảnh vô cùng rộng lớn. Còn lần này là buổi tối. Hơn nữa là ở trong hoàn cảnh tương đối xa lạ. Dù sao thì thư phòng của Tông Minh Hạo cô là không có tư cách vào. Tối này là lần đầu tiên theo ý nghĩa chân chính. Vì thế, lại là buổi tối. Hơn nữa còn là hoàn cảnh xa lạ. Huống hồ là dưới tình hình trong phòng có kết cấu nhỏ như thư phòng. Chứng sợ hãi không gian kín của Tần Lục Nguyệt cuối cùng bộc phát. Cô biết bản thân không tốt như thế, nhưng cô thật sự không khống chế được sự sợ hãi đó. Ký ức về tuyệt vọng kinh khủng lúc nhỏ kia giống như một cơn cuồng phong ập đến, nhanh chóng nhưng mãnh liệt, gần như khiến cô nghẹt thở. Vào khoảnh khắc đó, cô chỉ muốn rời khỏi căn phòng đó, lao ra bên ngoài, đứng ở vùng đất trống trải tìm kiếm cảm giác an toàn. Nhưng cô còn chưa kịp chạy ra, liền bị Tông Minh Hạo chặn lại. Khoảnh khắc đó, đáy lòng cô là tuyệt vọng như thế, bất lực như thế. Nhưng điều khiến cô không ngờ chính là khoảnh khắc Tông Minh Hạo ôm lấy cô. Cô giống như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Ngực Tông Minh Hạo ấm áp mà an toàn như thế. Cánh tay anh có lực mà dịu dàng như thế, giống như một cánh cửa. Toàn bộ sự sợ hãi của cô đều ngăn ở ngoài cửa. Tần Lục Nguyệt lúc này, đại não trống rỗng, chỉ có thể dựa vào bản năng ôm lấy Tông Minh Hạo, hấp thụ sự ấm áp và cảm giác an toàn một cách đáng thương. "Không sợ, không sợ, có tôi đây, không ai có thể tổn thương cô." Bản thân Tông Minh Hạo cũng không biết, giọng nói lúc này của anh lại dịu dàng trầm thấp như thế, lại khiến người khác có cảm giác an toàn như thế. Cơ thể Tần Lục Nguyệt cuối cùng dừng chấn động, lý trí cũng dần dần quay trở lại. Tông Minh Hạo vẫn đang tiếp tục dùng cánh tay bảo vệ cô, tiếp tục chắn tiếng sấm sét và tiếng mưa rơi bên ngoài cho cô. Tần Lục Nguyệt nhắm mắt lại, lặng lẽ nghe tiếng tim đập mạnh mẽ có lực kia, bịch bịch. Đó là tiếng kèn đế vương tiến công, đó là tiếng trống quyền lực khuynh đảo thiên hạ. Dưới tiếng tim đập vững vàng và mạnh mẽ này, nước mắt Tần Lục Nguyệt lập tức chảy ra khỏi hốc mắt. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người vào lúc cô sợ hãi nhất, bất lực nhất, điên cuồng nhất, ôm lấy cô như thế. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cô cũng dựa vào chính mình khôi phục lại ý chí dưới tâm trạng hoảng sợ như vậy. Tiếng sấm sét cuối cùng cũng dần dần dừng lại. Tông Minh Hạo cũng đứng ôm Tần Lục Nguyệt ròng rã nhiều giờ. "Tôi không sao, cảm ơn." Khoảnh khắc Tần Lục Nguyệt hoàn toàn khôi phục lại lý trí, hai tay đột nhiên buông eo Tông Minh Hạo ra. Tông Minh Hạo cảm nhận được sự biến mất của sức lực và nhiệt độ trên eo, sự buồn bã giống như mất thứ gì đó trong đáy lòng, lần nữa mạnh mẽ xuất hiện. Anh dần dần buông lỏng cánh tay ra, buông Tần Lục Nguyệt ra. Hai người dần dần tách nhau ra trong giây tiếp theo, đứng yên tại chỗ, lại không có chút nói nên lời. "Xin lỗi, tôi thất lễ rồi." Mặc dù sắc mặt Tần Lục Nguyệt vẫn còn trắng bệch, nước mắt vẫn rơi, nhưng trong ánh mắt vẫn không có sự hoảng sợ và tuyệt vọng vừa rồi. Lúc này, quản gia cuối cùng cũng đưa trà an thần tới. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy liền cảm ơn, nâng chén trà lên uống một ngụm. Cô sợ sấm sét, sao không nói sớm? Tông Minh Hạo không nhịn được hỏi. Tôi không phải sợ sấm sét, tôi là sợ ở trong một không gian kín xa lạ gặp phải trời sấm sét. Tần Lục Nguyệt giải thích nói, tôi chính là chứng sợ hãi không gian kín, người ta hay nói. Lúc này Tông Minh Hạo mới nhớ ra, lúc anh vừa mới về nước, ở trong thư phòng Nương Hồng Mân nhìn thấy phần giới thiệu về Tần Lục Nguyệt, hình như có viết một dòng như thế. Chỉ là lúc đó anh bị nửa giận, làm cho đầu óc hồ đồ, dường như cũng không thể để trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, là anh quá sơ sót rồi, xin lỗi, tôi. Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo đồng thời mở miệng, lại là đồng thời dừng lại. Cô đi tắm rửa sớm đi. Tông Minh Hạo đều nuốt xuống hết những lời còn lại, đổi chủ đề nói. Bộ dạng này tối nay của cô khẳng định có thể ngủ ở phòng khách một mình. Yên tâm, tôi sẽ không đối tốt với cô như thế. Tôi không có thói quen dậu đổ bìm neo. Nói xong, Tông Minh Hạo xoay người trở nên nầu. Tần Lục Nguyệt nhìn bóng lưng Tông Minh Hạo một cách ngơ ngác. Khoảnh khắc đó, đáy lòng phức tạp không rõ ràng. Vừa rồi anh hoàn toàn có thể thờ ơ làm thinh, tùy ý mình tự sinh tự diệt. Nhưng anh lại ôm lấy mình, dùng cơ thể của anh ngăn cản sự sợ hãi bên ngoài cho mình. Tại sao phải làm như thế chứ? Là bởi vì bản thân dung hỉ cho nhà họ Tông có hiệu quả sao? Đúng vậy, có lẽ chính là bởi nguyên nhân đó. Anh em họ tình thâm, anh sẽ vì Tông Minh Trạch mà ủy khuất bản thân, cũng không phải chuyện không có khả năng. Ánh mắt Tần Lục Nguyệt rũ xuống, đem mầm non nhỏ xíu xỉu xiu mới nhú trong đáy lòng lần nữa ngắt đứt. Cho dù anh cứu mình, cũng chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa thôi. Tần Lục Nguyệt vừa muốn xoay người, liền nghe thấy quản gia phía sau nhẹ giọng nói. Thiếu phu nhân, thiếu gia lần đầu tiên quan tâm một người như thế đấy. Đôi mắt Tần Lục Nguyệt đột nhiên dâng lên, cứ như thế mà nhìn quản gia. Lần đầu tiên quan tâm, cho dù là lần đầu tiên, vậy thì thế nào? Anh quan tâm mình cũng vẫn chỉ vì để bản thân suy nghĩ cho Tông Minh Trạch càng tốt thôi. Tần Lục Nguyệt chỉ là mỉm cười, xoay người lên đầu. Nhanh chóng tắm rửa, sửa sang lại sự nhếch nhác, mang theo tâm trạng thấp thỏm không yên trong lòng, bước vào phòng ngủ đã lâu không gặp kia. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy chăn gối mới tinh đã được bày lên sofa. Trái tim Tần Lục Nguyệt lập tức đặt ở lại trong bụng. Đây là từ lúc sau khi ở du thuyền, lần đầu tiên hai người lại ngủ chung một phòng lần nữa. Có điều, tối nay mọi người đều không uống say, hẳn là sẽ không có vấn đề gì chứ. Thực ra, Tần Lục Nguyệt vẫn là muốn ngủ bên ngoài. Nhưng, ngộ nhỡ sét đánh nữa thì phải làm sao? Mưa lớn như vậy, cũng thật sự không thể ngủ trên mái nhà nhỉ. Những phòng khác đều được trang trí khóa vân tay và khóa mật mã. Mình không biết mật khẩu, cũng thật sự không thể ngủ ở hành lang. Nhưng bản thân phải giữ gìn thể diện nhà họ Tông. Cho nên, mặc dù đáy lòng Tần Lục Nguyệt vẫn mang theo chút chống đối, nhưng vẫn bước vào phòng ngủ, nên đúng lúc nhìn thấy Tông Minh Hạo mặc đồ ngủ nằm trên giường, đang cầm một cuốn sách xem. Tần Lục Nguyệt cũng không lên tiếng, nặng nề ép vén chăn lên, nằm xuống sofa. Mặc dù ánh mắt Tông Minh Hạo rơi trên cuốn sách, nhưng không đọc vào chữ nào. Nhìn thấy Tần Lục Nguyệt nằm ngay ngắn trên ghế sofa, trái tim trống rỗng nhiều ngày của anh giống như lập tức rơi xuống, quay trở về vị trí ban đầu. Tông Minh Hạo không buồn ngủ, Tần Lục Nguyệt cũng là chờ mình không ngủ được. Tông Minh Hạo dứt khoát đặt cuốn sách trong tay xuống, trực tiếp mở miệng hỏi, tại sao cô lại có chứng sợ hãi không gian kín? Đôi mắt Tần Lục Nguyệt nhìn thẳng, lập tức khẽ che giấu sự dao động trong mắt trả lời, thực ra cũng không có gì. Anh cũng biết, tôi là trẻ mồ côi, chào đời 3 ngày cha mẹ tôi liền qua đời, sống cùng với cô. Mà cô tôi là người gì? Chắc anh hẳn cũng đã rõ. Vì để gả vào nhà giàu có, cô tiêu rất nhiều tiền, có vài lần buộc phải chuyển nhà. Chính là bởi vì muốn trốn tránh nợ nần. Có một lần không trốn thoát được, cô bị bắt đi. Tôi cũng bị nhốt trong một khoang xe tải chật hẹp, ngột ngạt thiếu ánh sáng. Những người khác đều đi, chỉ có một mình tôi, ở trong hoàn cảnh đó một ngày đêm. Nhiệt độ cao, thiếu oxy, mất nước. Mà vào lúc đó, bên ngoài sấm sét rung trời, tia chớp như đuốc. Tần Lục Nguyệt có chút không nói được nữa, qua rất lâu mới lại tiếp tục nói. Năm đó, tôi chỉ có 4 tuổi, nhưng ký ức này đi theo suốt 20 năm. Dù thế nào tôi cũng không thể quên được những hình ảnh đó. Chỉ cần trời mưa, gặp phải không gian chật hẹp, chứng sợ hãi không gian kín của tôi mới phát tác. Tôi biết đây thuộc về bệnh tâm lý, nhưng tôi không thể nào nghịch chuyển được. Lúc nhỏ cô đi theo cô, trải qua rất vất vả nhỉ? Tổng Minh Hạo nhẹ giọng hỏi. Lúc nhỏ, lần đầu tiên lúc mới gặp cô nhặt nhiều chai nước suối như vậy, có lẽ là muốn bán lấy tiền nhỉ? Tần Lục Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, tiền vào không bằng tiền ra là chuyện thường xuyên. Lúc đó, cô vì nuôi dưỡng tôi, không tốt nghiệp đại học mà phải đi làm thuê. Nhưng, Ngày trước cô là tiểu thư được nuông chiều trong nhà, cầm kỳ thi họa lại học không ít, chỉ là không học cách đi làm thuê thế nào. Hơn nữa, cô không có bằng tốt nghiệp đại học, cũng không vào được công ty rất lớn, chỉ có thể đi làm một số chuyện vặt vãnh ở một vài công ty nhỏ. Nhân tiện còn muốn điều tra nguyên nhân cái chết của cha mẹ khắp nơi. Nhưng bởi vì thế, cô sức yếu. Người nhỏ lời nói nhẹ, không ai phản ứng cô. Cô bé tôi chỉ có một tuổi, vấp phải trắc trở khắp nơi. Lúc đó, cô liền thề nhất định phải gả vào nhà giàu có, nhất định phải tìm được người đàn ông có thể dựa vào, cải thiện tình trạng hiện giờ, trả thù cho ông bà nội và cha mẹ. Tôi nhớ lúc còn rất nhỏ, chúng tôi đã trải qua đặc biệt túng thiếu, thường xuyên ăn những bữa có bữa không. Có đôi khi để ăn một bữa no, chúng tôi không thể không vắt hết óc suy nghĩ, nghĩ hết mọi cách có thể. Nhưng cho dù dưới điều kiện như thế, cô cũng chưa từng nghĩ đi làm việc không đứng đắn. Nhà họ Tần chúng tôi là dòng dõi học giả, không làm được loại chuyện đó. Cho nên, cô tôi làm một lúc mấy công việc, tôi thì nhặt chai nước suối bán lấy tiền khắp nơi. Sau đó nữa, Tần Quốc Dân tìm thấy chúng tôi, nói là muốn đón chúng tôi về nhà. Tôi tin tưởng người chú chưa từng gặp mặt này một cách ngây thơ, cảm thấy mọi thứ đều đã khổ tận cam lai. Nhưng nào biết chuyện Tần Quốc Dân hứa với chúng tôi cũng đều không làm được. Tôi cùng cô ở trong nhà Tần Quốc Dân chỉ là người ngoài ăn nhờ ở đậu, thậm chí còn không bằng bảo mẫu nhà họ. Nhưng dưới hoàn cảnh và điều kiện như thế, cô vẫn để tôi học xong đại học. Cô thật sự cố gắng rồi. Mặc dù cô chỉ là cô tôi, nhưng ở đáy lòng tôi, cô tồn tại giống như người mẹ. Tần Nguyệt khẽ cười lên. Cho nên, cho dù có đôi khi cô không đáng tin cậy, tôi vẫn chỉ là một mình cô là người thân. Bây giờ cô có bạn trai mới, tôi cũng có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Trái tim Tông Minh Hạo lập tức bị bóp chặt, trên mặt lại giả vờ làm như không có chuyện gì xảy ra mở miệng hỏi. Yên tâm gì? Cô tìm được kết cục tốt, lúc tôi rời đi sẽ không cần quá bận tâm. Tần Lục Nguyệt trả lời một cách dĩ nhiên. Minh Trạch sớm muộn gì cũng sẽ chuyển biến tốt nên, tôi sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Cô tìm thấy hạnh phúc, tôi có thể một mình rời khỏi mà không bị phân tâm. Nghe thấy Tần Lục Nguyệt nói tới vấn đề rời đi lần nữa, nhìn vẻ mặt lúc nói của cô thoải mái như thế, Tông Minh Hạo hoảng sợ, cảm thấy đáy lòng càng ngày càng buồn bã. Chung sống nhiều ngày như thế, cô một chút cũng không lưu luyến. Vậy một mình cô rời đi, tái phát chứng sợ hãi không tan kín nữa thì phải làm sao? Tông Minh Hạo không cam lòng hỏi. Tôi... Tần Lục Nguyệt khẽ nở nụ cười, quay đầu nhìn Tông Minh Hạo nói. Còn có thể làm sao, tiếp tục một mình cố gắng, luôn không thể một chút mưa, một chút sét đánh thì chạy về tìm anh, kiếm sự an ủi và cảm giác an toàn. Tông Minh Hạo xiết chút nữa một miệng nói ra, cô có thể trở về bất cứ lúc nào. Nhưng nói tới bên miệng, anh lại gắng gượng nuốt xuống, đáy lòng càng ngày càng buồn phiền hỗn loạn. Anh nhìn thời gian nói, đã hơn nửa đêm rồi, ngủ đi. Sét đánh cũng đừng sợ, tôi ở đây. Tần Lục Nguyệt gật đầu, ngủ ngon. Còn có tối nay, cảm ơn anh, không chỉ là bởi vì anh giúp tôi, còn bởi vì anh cứu tôi. Tông Minh Hạo tựa đầu lên gối, khóe miệng nổ ra nụ cười. Anh không nói nữa, cầm lấy điều khiển từ xa tắt đèn phòng ngủ. Sau nửa đêm không có sấm sét nữa, cũng không có mưa nữa, thế giới đều yên tĩnh xuống. Tần Lục Nguyệt cũng chìm vào giấc ngủ say. Ngày này, vừa sợ vừa dọa, cũng cực kỳ mệt. Tông Minh Hạo nằm trên giường, nghe tiếng hít thở đều đặn sâu lắng của Tần Lục Nguyệt, ánh mắt lại là rất sáng. Anh đột nhiên rất muốn biết tất cả những chuyện đã xảy ra với Tần Lục Nguyệt lúc nhỏ. Anh tới hôm nay mới biết Tần Lục Nguyệt lại có chứng sợ hãi không gian kín. Vậy thì anh còn có bao nhiêu chuyện không biết? Trong những chuyện anh không biết này, Nghiêm Kha biết không? Vừa nghĩ tới sự khen ngợi của Tần Lục Nguyệt đối với Nghiêm Kha, Tông Minh Hạo cảm thấy anh càng không ngủ được. Không được, anh tuyệt đối không thể để Tần Lục Nguyệt có hứng thú với Nghiêm Kha. Mặc kệ tại sao, chính là không được. Giấc ngủ này cực kỳ thoải mái. Tần Lục Nguyệt dù sao cũng là người quen ngủ ở ghế sofa, cho nên ngủ ở sofa, chỗ nào cũng có thể ngủ. Tông Minh Hạo lại bởi vì trong phòng lần nữa có hương thơm của Tần Lục Nguyệt, lại ngủ vô cùng ngon. Lúc sáng tỉnh dậy, Tần Lục Nguyệt vẫn đang bất động trên sofa. Tông Minh Hạo im lặng trên giường. Tần Lục Nguyệt duỗi thắt lưng lười biếng, lúc này mới uể oải ngồi dậy, gãi đỉnh đầu, lắc đầu, quay đầu, lập tức phản ứng lại. Đây không phải phòng nghỉ, nơi của mình làm việc, cũng không phải trong nhà nghiêm lặc. Đây là trang tây biệt viện. Tần Lục Nguyệt xoay người lại, đúng lúc nhìn thấy Tông Minh Hạo cũng ngồi dậy từ trên giường. Tay Tần Lục Nguyệt đang vươn vai, lập tức thu trở lại, xấu hổ chào hỏi, thiếu gia Tông, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Tông Minh Hạo nhếch khóe miệng, tối qua ngủ ngon không? Rất ngon. Tần Lục Nguyệt có chút ngại ngùng, lập tức đứng dậy khỏi sofa, ôm quần áo chạy ra ngoài. Tống Minh Hạo chỉ là khẽ cười lên, đứng dậy đi vào phòng để thay quần áo. Tiểu Triệu sớm đã ở trong phòng quần áo, phối hợp xong quần áo hôm nay muốn mặc. Tống Minh Hạo chỉ cần ở giữa sự phối hợp của Tiểu Triệu, chọn một bộ vừa mắt là được rồi. Vừa mới mặc xong quần áo, Tống Minh Hạo còn chưa xuống lầu, liền nghe thấy giọng Tiểu Triệu ở cửa vang lên. Chủ tịch, bên này, lại tìm thấy giống như bằng chứng. Ý cười nơi khóe miệng Tống Minh Hạo thoáng lên, đột nhiên biến mất, lập tức ra ngoài, đi thư phòng. Vâng, Tiểu Triệu lập tức theo Tống Minh Hạo tới thư phòng, lấy ra một phần tài liệu từ trong túi đưa cho Tống Minh Hạo nói. Chủ tịch, bên phòng xét nghiệm đã tinh tế mẫu tìm thấy, mẫu được lấy từ trong xương cốt chưa cháy hết của ông nội thiếu phu nhân. Kỹ thuật hỏa táng năm đó không phải rất tốt, hơn nữa ở chỗ hoang vu hẻo lánh, lúc chôn cất cũng không phải toàn bộ đều chôn cất vào nghĩa trang công cộng, điều này mới để lại vài mẩu xương chưa cháy hết. Tôi bảo bộ kỹ thuật dưới điều kiện tiên quyết không quá tôi bảo bộ kỹ thuật dưới điều kiện tiên quyết không phá hủy bộ phần lấy ra mẫu xương chưa cháy hết. Trước đó vài ngày vẫn luôn đều đang tiến hành kiểm tra đo lường, hôm nay cuối cùng cũng có kết quả. Tống Minh Hạo lập tức nhận lấy báo cáo, mở ra nhìn sơ qua một lần, lông mày cao trong nháy mắt nhíu lại. Chất độc mãn tính, đúng vậy, Tiểu Triệu trả lời. Năm đó nã ra là trúng độc, một loại độc mãn tính, mới sẽ dưới điều kiện tiên quyết không có bệnh tim, suy tim mà chết. Hơn nữa, sau khi nã ra qua đời không lâu, lão phu nhân cũng đi theo cùng, trong nhà đau lòng rất nhiều, cũng không nghĩ nhiều như vậy, nên cho hỏa táng chôn cất. Dấu vết hung thủ được che giấu, đến nay không bị phát hiện. Lông mày Tống Minh Hạo càng nhíu chặt hơn. Có thể điều tra hung thủ không? Có thể, nhưng cần thời gian, Tiểu Triệu trả lời. Dù sao thì cũng đã trôi qua hơn 20 năm rồi. Vụ án giết người kiểu này về cơ bản chính là người xung quanh gây án, cho nên chỉ cần điều tra từ từng người bên cạnh rồi sắp xếp lại là có thể rồi. Ừ, kiểu mưu sát này bình thường không gì ngoài một vài nguyên nhân: giết vì tình, giết vì thù, giết vì tiền. Tống Minh Hạo gật đầu nói, tiếp tục điều tra. Ngoài ra, chuyện thương gia bình sứ trắng tôi bảo cậu điều tra, có manh mối chưa? Người thương gia nói thế nào? Chủ tịch, người thương gia trả lời rằng, đôi bình sứ trắng này quả thực là tác phẩm của thương gia, nhưng trước đó rất lâu, đã bị trưởng bối tặng cho người khác. Còn tặng cho ai, người thương gia không chịu nói. Tiểu Triệu thấp giọng giải thích, đôi bình sứ trắng này không có đơn giản như vậy. Nếu không, thương gia sẽ không giữ kín như bưng như thế. Tống Minh Hạo gật đầu, được rồi, tôi biết rồi. Gọi Lục Nguyệt vào đây. Vâng, Tiểu Triệu lập tức rời khỏi thư phòng. Đúng lúc nhìn thấy Tần Lục Nguyệt đánh răng rửa mặt xong, lập tức đứng lên nói, thiếu phu nhân, chủ tịch mời cô tới thư phòng một chút. Hả, được, cảm ơn. Tần Lục Nguyệt gật đầu cười thăm hỏi, cô còn cho rằng Tống Minh Hạo gọi cô qua là vì quảng cáo tối qua. Tiểu Triệu cũng không giải thích quá nhiều, sau khi cúi đầu hành lễ, xoay người rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập 19 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé.